Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Thụ giới hàng lâm, ba canh. Hoshikage đại nhân đột nhiên xuất hiện thân ảnh, để mọi người tại đây không khỏi giật mình. Bất quá khi nhìn rõ người tới chính là ai đằng sau, liên quân một phương các ninja lập tức nhao nhao kích động kêu lên. Đối mặt với lịch đại Kage bọn hắn hay là có rất lớn áp lực. Dù sao cho dù là đương nhiệm Kage không thua tại các đời Kage, nhưng liền xem như một đối một, còn thừa lại cái khác hai vị Kage đâu. Cho dù là bọn hắn nhiều người, cũng không có ai dám khẳng định chính mình nhất định có thể chống đỡ được cái khác hai vị Kage. Mà lại cho dù là ngăn trở hai vị kia Kage, bọn hắn cũng khẳng định tử thương thảm trọng. Shinsei đại ca, ngươi là liên quân thống soái, làm sao nhanh như vậy liền chạy tới trên chiến trường tới? Gaara hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei hỏi. Hắn thấy, cho dù là đệ tứ Raikik cùng Sunet bọn họ chạy tới, Shinsei cái này liên quân thống soái cũng không nên tại loại này không thuộc về quyết chiến thời khắc rời đi tổng bộ mới đúng. Đúng vậy a, Hoshikage, liền xem như trợ giúp chúng ta, cũng vẫn chưa tới ngươi cái này liên quân thống soái nhất định phải xuất mã thời điểm a. Raikik bọn hắn đâu? Đệ tam Tsuchikage Onoki cũng là có chút bất mãn nói với Shinsei. Lúc này, liên quân thống soái tự nhiên muốn tọa trấn tại tổng bộ chỉ huy các phe liên quân, mới có thể định trụ các phương bộ đội quân tâm. Shinsei cái này thống soái không tọa trấn tổng bộ, rời đi tổng bộ chạy tới nơi này trợ giúp bọn hắn tính là gì sự tình a? Yên tâm, ta chỉ là một cái ảnh phân thân, bản thể vẫn tại tọa trấn tổng bộ. Shinsei cười nhạt lắc đầu, đối với đệ tam Tsuchikage cùng Gaara nói, về phần đệ tứ Raikik thì là đi trợ giúp một cái khác đầu chiến tuyến đi. Bên kia cũng xuất hiện hai cái nhân vật hung ác, ảnh phân thân. Nghe vậy, đệ tam Tsuchikage cùng Gaara không khỏi sững sờ. Mặc dù bọn hắn biết Shinsei thực lực rất mạnh, nhưng cho dù là có được bản thể một nửa chakra, ảnh phân thân dù sao không giống với bản thể, có thể phát huy ra thực lực có hạn. Shinsei không cần thiết lãng phí chakra tới nơi này trợ giúp bọn hắn a. Hay là nói Shinsei cho là hắn ảnh phân thân liền đủ để đối phương lịch đại Kage? Shinsei tự nhiên thấy được Gaara cùng đệ tam Tsuchikage hai người trong mắt chỗ tiết lộ ra ngoài chất vấn, bất quá cũng không có quá nhiều giải thích, cùng trong này giải thích nửa ngày, còn không bằng trực tiếp dùng sự thực nói chuyện. Hoshikage đại nhân, đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu dò xét từ giữa không trung đáp xuống Gaara trước mặt Shinsei một chút, không khỏi kinh ngạc nói. Người chính là kia cái gì Hoshikage? Vượt quá ngoài ý muốn tuổi trẻ a, có thể làm cho Onoki các loại đương nhiệm ngũ đại Kage đều nguyện ý ủng hộ ngươi khi liên quân thống soái, thật đúng là khó lường đâu. Shinsei sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt vài Kage, gật đầu cười nhạt nói, lần đầu gặp mặt, các đời Kage, các ngươi tốt, ta là làng sao đệ tứ Hoshikage Shinsei. Có thể làm cho Onoki cái kia ngoan cố ra hỏa cũng không dám ra ngoài binh tiến đánh làng sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đệ nhị Tsuchikage Mu hiển nhiên đối với làng sao quật khởi sự tình có chỗ bất mãn, lập tức ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đệ tam Tsuchikage Onoki nhìn xem tràn ngập địch ý đệ nhị Tsuchikage Mu, lập tức không khỏi có chút nhức đầu. Mu đại nhân, chấm ngoặc kép. Lão phu đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Nhi tử ta thực lực ta vẫn là có chút hiểu rõ. Không nghĩ tới thế mà làm như vậy giòn thua ở trên tay của ngươi. Đệ tam Raikik nhún vai, chăm chú nhìn Shinsei, chậm rãi nói ra, cái kia tràn ngập đánh vào thị giác tinh trắng cơ bắp để cho người ta đủ để cho đại bộ phận thực lực chưa đủ ninja chưa chiến trước e sợ. Lúc trước hắn từ Gaara đám người trong miệng biết được con của hắn đệ tứ Raikik cùng trước mắt vị này Hoshikage tại tranh đoạt thống soái vị trí lúc bị Hoshikage đánh bại dễ dàng. liền đối với Shinsei lên mãnh liệt hứng thú. Càng nhiều một phần ý chí chiến đấu dày đặc. Gaara, người cùng Tsuchikage trước mang theo bộ đội đi trợ giúp những bộ đội khác. Nơi này liền giao cho ta đi. Đệ tam Tsuchikage Onoki nghe vậy. Lúc này phản đối nói. Hoshikage, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Phải biết ngươi bây giờ vẻn vẹn đạo ảnh phân thân. Mà bốn người này thế nhưng là các đời Kage bọn họ. Thực lực không thể so với khi còn sống yếu bao nhiêu. Thậm chí từ phương diện nào đó tới nói còn mạnh hơn bên trên không ít. Đúng vậy a, Shinsei đại ca. Mặc dù biết Shinsei thực lực rất mạnh, thậm chí hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Nhưng Gaara vẫn như cũ không cho rằng Shinsei một cái ảnh phân thân có thể chống đỡ được bốn vị các. Đời Kage, ha ha, yên tâm đi, nơi này liền giao cho ta. Mặc dù ta vẻn vẹn ảnh phân thân, nhưng đối phó với bốn người này, đầy đủ. Shinsei đối với đệ tam Tsuchikage cái kia trách cứ ngữ khí cũng không tức giận. Một mặt tự tin ngạo nghễ nói. Cái gì? Tiểu tử thúi. Ngươi qua cuồng vọng đi. Nghe vậy, đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu lúc này căm tức nhìn Shinsei. Cho rằng Shinsei đây quả thực là tại xem thường chính mình. Người tuổi trẻ, một đạo ảnh phân thân liền muốn ngăn cản chúng ta bốn người. Ngươi có phải hay không quá mức tự tin? Đệ tam Raikou cũng không nhịn được có chút thất vọng nhìn xem Shinsei. Cho là hắn quá mức cuồng vọng. Thật sự là tiểu tử cuồng vọng a. Đệ nhị Tsuchikage mu một mặt cười lạnh nhìn xem Shinsei. Trong mắt mang tới một chút khinh thường. Chỉ có đệ tứ Kazeki vẫn tại nơi đó trầm mặc không nói. Hắn khi còn sống mặc dù bị Shinsei khống chế. Bất quá lúc này hắn cũng đồng dạng thân bất do kỷ. Cho dù là không muốn cùng Shinsei giao thủ, cũng không được, xem ra không cần chút thủ đoạn. Các ngươi là không nguyện ý tin tưởng. Shinsei lắc đầu bất đắc dĩ. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tay cấp tốc kết ấn bắt đầu. Quát khẽ nói, mộc độn thụ giới hàng lâm. Thoại âm rơi xuống. Tại bao quát đệ tam Tsuchikage Onoki cùng Gaara bọn hắn cái kia khiếp sợ không thôi trong ánh mắt. Từng cây mầm non bỗng nhiên từ mặt đất chui ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt liền sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đồng thời điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch trương lấy. Từng đầu thô to dây leo Kazuki làm hướng phía đệ tam Raikou bọn người phóng đi. Mộc độn, làm sao có thể, nhìn trước mắt mảnh này trong chớp mắt xuất hiện rừng cây. Đệ tam Tsuchikage Onoki nghẹn ngào kêu lên, người thế mà biết đệ nhất Hokage Senju Hashirama mộc độn. Nguyên bản đối với Shinsei có chút khinh thường đệ nhị Tsuchikage mu lập tức kinh ngạc nói. Đồng thời cấp tốc lui lại, tránh đi đánh tới dây leo. Đệ tam Raikou cau mày. Nhìn chằm chằm bay nhào tới vô số dây leo, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, thật làm cho người giật mình a. Không nghĩ tới ta lại có hạnh nhìn thấy đệ nhất Hokage năm đó tung hoành giới ninja mộc độn. Bất quá ngươi hẳn không phải là người tộc Senju mới đúng chứ? Nha nha, xem ra được triệu hoán đi ra cũng không phải là một kiện quá xấu sự tình đâu. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu một bên cấp tốc tránh né lấy cấp tốc quấn quanh tới dây leo. Một bên thế mà hưng phấn mà phá lên cười. Dựa theo ta lý giải, mặc dù đệ tứ Kazeki khi còn sống bị Shinsei dùng biệt thiên thần khống chế qua. Cho dù là sau khi chết tư tưởng vẫn như cũ trung thần tại Shinsei. Nhưng vẫn như cũ bằng vào ý chí không thể thoát khỏi uế thổ chuyển sinh. Dù sao trong nguyên tác Uchiha Itachi là tại bị uế thổ chuyển sinh đằng sau mới bên trong biệt. Thiên thần, còn hắn thì tại khi còn sống bị khống chế. Đệ tứ Kazeki thì tương đương với một cái trung thần người hầu. Nhưng là sau khi chết lại bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Thân bất do kỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.